Vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm chân ngựa rồi. Chú thích: vỗ mông ngựa, vỗ nhầm chân ngựa. Ý nói nịnh nợ. Nịnh bợ nhưng lại khen không đúng chỗ. Hết chú thích. Không cho ngươi bế, không muốn ngươi. Tiểu đầu đầu 2 tuổi khóc đến đỏ cả mặt. Cậu bé đẩy tiểu nha đầu ra, không để cho cha bế, cũng không để cho mẹ bế, sang hai tay nhỏ bé lảo đảo chạy mấy bước, ôm khư khư lấy chân của Dư Tiểu Thảo. Ấy, đây là tiết tấu gì vậy? Trong tay Dư Tiểu Thảo còn đang ôm bọc quần áo lớn mà tiểu nha đầu đưa tới, dường như cả người đều chôn ở trong bọc quần áo to như núi. Trên đùi còn bị một em bé ôm lấy như gấu koala. Tiểu nha đầu rất có mắt nhìn lại, nhận lấy bao quần áo. Nhìn nàng ngầm chỉ về phía tiểu chủ nhân, đang chu chu môi, ôm chân cầu an ủi. Ai, không có cách nào, mình mang theo hào quang của vai chính, ngay cả một đứa bé 2 tuổi cũng không thoát khỏi sự hấp dẫn của mình. Dư Tiểu Thảo thầm đắc ý tự sướng trong lòng. Cúi người xuống ôm lấy cậu bé đang khóc, lóc đòi đáy nàng, đầy đáng thương. Tiểu đầu đầu nhìn nhỏ bé nhưng khá nặng, nàng cố gắng một lát mới có thể lảo đảo lắc lư bẫy trực cậu bé lên. Dư ba ở một bên nhìn cũng kinh hồn bạc vía, giang hai tay bảo vệ ở bên cạnh hai người. Người ta đều nói giác quan của trẻ con là nhạy bén nhất. Dư Tiểu Thảo uống nước linh thạch mấy ngày, mỗi ngày còn mang đá ngũ sắc trong người, trên người tự nhiên mang theo chút linh khí. Sau khi tiểu đậu đậu ngửi thấy mùi hôi hám nồng đậm trên người Lý Thị, đã theo bản năng tự mình tìm đến người có linh khí khiến cậu bé cảm thấy thoải mái, Dư Tiểu Thảo. Cho dù bị Dư Tiểu Thảo lảo đảo lắc lư ôm lấy, tiểu đậu đậu cũng không hề khóc, mà chỉ trợn to đôi mắt lanh lợi tò mò đánh giá nàng, giọng đầy vẻ trẻ con nói: tỷ là ai? Ta chưa từng gặp tỷ. Cha cậu bé mặt đầy lo lắng cắt ngang lời cậu: đậu đậu, đây là nhị tỷ tỷ, con mau xuống đi, nhị tỷ tỷ không bế nổi con đâu, cẩn thận ngã đấy. Không mà, không xuống đâu, đậu đậu thích nhị tỷ tỷ, trên người tỷ ấy thơm thơm. Tiểu đậu đậu dùng cánh tay mập mạp ôm lấy cổ tiểu thảo như con chó nhỏ ngửi loạn một trận. Đối mặt với con trai, cuối cùng sắc mặt Triệu Thị cũng có chút biểu cảm. Nàng ta rất bất đắc dĩ nói: đầu đầu, cơ thể của nhị tỷ con không khỏe, nếu quá mệt mỏi thì không thể chơi với con nữa đâu, xuống đây đi mà bế con. Tiểu đầu đầu nhìn tiểu thảo một chút, lại nhìn mẹ cậu bé một chút, nhất thời khó lựa chọn. Hai đứa em trai em gái kiếp trước đều do tiểu thảo nàng nuôi lớn. Nàng có rất nhiều cách để đối phó với các bạn nhỏ. Đầu đầu của chúng ta đáng yêu như vậy, nhị tỷ tỷ cũng thích đệ lắm. Đầu đầu đói chưa? Có muốn nhị tỷ làm canh cá cho đệ ăn hay không nào? Muốn, đầu đầu muốn uống à? Bất cứ bạn nhỏ nào cũng là một đứa trẻ háo ăn. Lúc này tiểu đầu đầu tham ăn liền dứt khoát tuột xuống khỏi người Dư Tiểu Thảo, trông mong chờ được uống canh cá. Trương Thị vẫn luôn muốn hấp dẫn sự chú ý của cháu trai bảo bối, không ngờ lại bị tiểu nha đầu chết tiệt đó lừa đi mất. Bà ta hung hãn lườm tiểu thảo một cái, rồi cười nói với con trai út và con dâu: mau vào phòng nghỉ ngơi đi, mẹ đi cắt chút thịt, buổi trưa sẽ làm xong món thịt mỡ hầm cải trắng mà con thích ăn nhất. Hết chương 23. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, người đọc Tiêu Giao, chương 24, nịnh hót. Bữa cơm của Dư gia trước giờ luôn thiếu mỡ. Chỉ có lúc ăn Tết, Dư ba người được cả nhà gửi gắm hy vọng trở về. Thịt mỡ hầm cải trắng là món Dư ba thích ăn nhất khi còn bé. Dư ba ăn quen rau xào ở trấn trên, đã sớm thay đổi khẩu vị. Nhưng đối mặt với mẹ vẫn luôn một lòng vì mình, cũng không đành lòng cự tuyệt. Triệu Thị liếc hắn một cái, mắt nhìn thẳng vào gian phòng phía tây. Triệu Mai Lan thân là con gái duy nhất của Tú Tài, nàng ta vẫn luôn nhìn không thuận mắt đại gia đình Dư gia này.

sớm ngày trở lại bên cạnh nữ oa nương nương, thì nó chẳng là gì cả, làm mồi thì làm mồi thôi. Trong lúc Tiểu Bổ Thiên Thần Thạch còn đang ở đó xoắn xích, thì Dư Tiểu Thảo đã chuẩn bị xong dây thần. Hôm nay, Hàm ca ca đã đồng ý dạy cho nàng dùng dây thần bắt thỏ. Nếu như có bánh đòi nhỏ trợ giúp, hôm nay chắc chắn sẽ không thất bại. Nếu muốn ta giúp ngươi, cũng không phải là không được. Tiểu Bổ Thiên Thần Thạch giống như con mèo vàng tròn vo đang bay lơ lửng trên không trung. Lúc này, nó đang rũ tay, biểu cảm đầy không cam lòng. Mỗi ngày, người đều phải tới sơn cốc, bắt cá kia, múc nước cho ta tắm rửa, linh khí ở chỗ đó thuần tí hơn một chút. Được, đồng ý. Tiểu Thảo đưa tay, muốn sờ nó một cái. Con mèo vàng bé chỉ cỡ một quả bóng bàn, thật sự dễ thương, khiến lòng người muốn tan ra. Nhưng Tiểu Bổ Thiên Thần Thạch lại kiêu ngạo, duỗi ra một đôi cánh từ trên lưng, nhanh chóng né tránh không cho nàng vuốt ve. Đầu nhỏ quay qua một bên, không để ý tới nàng. Nhị tỷ, sao tỷ lại không gọi đệ dậy? Thiếu chút nữa, đã ngủ quên rồi. Tiểu Thạch đầu siêu siêu vẹo vẹo mặc quần áo, tùy tiện lau mặt một cái, thuận tay cầm lên một cái sọt, đi ra ngoài theo Dư Tiểu Thảo. Hết chương 27. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao, chương 28, Tích Lũy Tiền. Không khí vào lúc sáng sớm trong lành và mát mẻ. Dư Tiểu Thảo hít vào thật sâu một luồng không khí ẩm ướt, mang theo cái đuôi nhỏ Tiểu Thạch đầu, chậm rãi đi tới Tây Sơn. Tiểu Liên, sớm vậy, đi cắt cỏ cho heo ăn hả? Từ khi có Tiểu Bổ Thiên Thạch, thân thể của Tiểu Thảo ngày càng khỏe hơn, lại thường xuyên lén ăn thêm ở bên ngoài, trên người và khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhiều thịt hơn một chút. Bề ngoài cũng ngày càng giống với người chị sinh đôi của nàng. Trong thôn luôn có người nhận sai hai người các nàng. Tiểu Thạch đầu vui tươi hớn hở nói với cô gái vừa mới nhận sai nhị tỷ. Linh Lung tỷ, đây là nhị tỷ của đệ. Nhị tỷ, Tiểu Thảo, ha ha, không hổ là sinh đôi, vẻ ngoài quá giống nhau luôn. Chu Linh Lung hé miệng cười một tiếng, không ngừng đánh giá Dư Tiểu Thảo. Tiểu Thảo cười cười không nói gì. Tiểu Thạch Đầu lại giới thiệu thay cho nàng. Nhà của Linh Lung tỷ cách Tây Sơn không xa, ngay bên cạnh nhà cũ của chúng ta. Quan hệ của Chu Thẩm Thẩm và mẹ không tồi. Lúc tỷ bị bệnh, đã ăn không ít trứng gà nhà của Chu Thẩm đưa tới. Thì ra là con gái bạn thân của mẹ. Dư Tiểu Thảo cười ngọt ngào với Chu Linh Lung một cái, đúng đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện ở bên má trái. Chào Linh Lung tỷ, hôm nào đó muội sẽ qua nhà để cảm ơn Chu Thẩm Thẩm. Nếu như không có trứng gà nhà Thẩm thì muội cũng chưa khỏe nhanh lại như vậy. Chu Linh Lung nhìn chằm chằm lúng đồng tiền của nàng một lát, cười nói, chỉ là mấy cái quả trứng gà mà thôi, cũng không đáng giá bao nhiêu. Tỷ biết tỷ muội hai người khác nhau ở đâu rồi. Muội có má lúng đồng tiền, còn tỷ tỷ của muội thì không có. Dư Tiểu Thảo khẽ cười một tiếng, nói với nàng ấy, Linh Lung tỷ, bọn muội hẹn với Hàm ca lên núi hái quả dại, tỷ có muốn đi cùng không? Chu Linh Lung giơ lưỡi hái trong tay lên, lắc đầu nói, tỷ phải đi cắt cỏ về cho heo ăn, trong nhà vẫn còn hai con heo đang đói bụng kêu gào đây. Muội đi chơi đi, cẩn thận một chút. Dư Tiểu Thảo phất phất tay với nàng ấy, dắt Tiểu Thạch Đầu đi về phía Triều Gia ở bên sườn ngọn núi nhỏ. Người dân ở thôn Chài Đông Sơn đã đánh cá kiếm sống qua nhiều thế hệ. Triều Gia là một nhà đã chuyển ra bên ngoài từ hơn 20 năm trước. Triều Gia sống ở trên một sườn đồi nhỏ dưới chân núi Tây Sơn, dựng một ngôi nhà ba gian bằng lá lớn, tường viện được bao quanh bằng đá cao cao, cây cối bao phủ bốn phía. Trước sau nhà đều trồng rất nhiều rau củ và trái cây, rất có cảm giác như ẩn sĩ trong núi sâu.